Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, nhường một cái tay cuối cùng được chưa? Dưới trận đệ tử ánh mắt cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàmani, hắn muốn làm gì? Cho tới bây giờ không ai có dũng khí trực tiếp hướng trưởng lão kia đi, bước chân còn đi được lỗ mãng như vậy, tựa như là muốn đi tìm các trưởng lão tính sổ sách đồng dạng. Lưu Phàm Phàm muốn làm gì a? Dưới trận đệ tử dã là có chút xem không minh bạch. Cái suy nghĩ không thấu Lưu Phàm Phàm ý tứ, hẳn là muốn đi tìm trưởng lão hòa giải đi, thế nhưng là nhìn hắn cái này thần thái, không giống a, nào có tìm người hòa giải còn như thế nghiến răng nghiến lợi a. Ngoặc kép, không đơn thuần là dưới trận đệ tử xem không minh bạch. Liền liền các trưởng lão cũng là không biết rõ Lưu Phàm Phàm muốn làm gì. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không chút đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt. Dù là Lưu Phàm Phàm biết rõ Lưu Phàm Phàm biết luyện đan về sau, cũng chỉ là cảm thấy Lưu Phàm Phàm thiên phú cực cao mà thôi. Càng nhiều lực chú ý, bọn hắn đều là thả trên người Triệu Văn Mộng. Trên thực tế, bọn hắn cũng không cảm thấy Triệu Văn Mộng thực sẽ động thủ. Hẳn là chỉ là hù dọa bọn hắn một chút. Dù sao, tông chủ lập xuống quy củ, trưởng lão ở giữa không cho phép động thủ. Ai dám vi phạm? Lưu Phàm Phàm, ngươi làm gì? Nơi này là trưởng lão ghế, là ngươi nên đến địa phương sao? Ngươi thân phận gì? Cút xuống cho ta. Lưu Phàm Phàm vừa đi tới, lập tức, cách gần nhất một cái trưởng lão chính là đối Lưu Phàm Phàm rất không khách khí nói. Như vậy tư thái, nghiễm nhiên là không có đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt. Lời nói mới lên tiếng nơi này, siêu một cái, Lưu Phàm Phàm trực tiếp móc ra 98K súng ngắm. Hung hăng đè vào cái này trưởng lão trên trán. Thế nào, các ngươi trưởng lão ghế không nổi a? Lão tử liền đến, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Lại bức bức một câu, lão tử đánh chết ngươi. Không thể không nói, gần như vậy cự ly dùng 98K súng ngắm ngắm một người. Tư vị kia, tặc mẹ nó hăng hái, lớn mật, làm càn. Cái khác trưởng lão, lập tức sắc mặt cũng tức giận đỏ. Đơn giản chính là cố tình gây sự. Phía dưới nhiều đệ tử như vậy tại nhìn Simonser cái này tiểu thí hài. Thế mà cuồng vọng đến loại này tình trạng. Có cái trưởng lão thật sự là nhịn không được, trực tiếp là đứng ra, quát lớn, Lưu Phàm Phàm, ngươi biết rõ ngươi là đang làm gì sao? Đây cũng không phải là lúc trước trên lôi đài cùng ngươi quyết đấu trưởng lão. Không có trên lôi đài quy củ, ngươi có dũng khí động thủ thử nhìn một chút. Một giây sau, ầm, cứ như vậy, phanh, một tiếng vang thật lớn. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là không chút do dự. Bóp cò, to lớn tiếng oanh minh, nhường một chút trưởng lão mảng nhĩ cũng ẩn ẩn có chút phát minh. Nương theo lấy, là phảng phất nổ bể ra đến tiên huyết, cùng một chút loạn thất bát tao đồ vật, vạn chúng chú mục hạ, cái kia lúc trước muốn Lưu Phàm Phàm lăn xuống đi trưởng lão. Cái kia lúc trước bị Lưu Phàm Phàm dùng 98K treo lên trưởng lão. Trực tiếp là bị nhất thương nổ đầu. Súng vang lên về sau, còn có mấy đạo hồi âm quanh quần, sau đó, chính là một mảnh yên tĩnh cực, yên tĩnh đều có thể nghe thấy không ít người hít vào khí lạnh thanh âm ni Lưu Phàm Phàm là đi. Lên hòa giải, làm sao có thể, hoàn toàn chính là đi lên gây sự. Trưởng lão có dũng khí oán giận hắn, hắn liền dám giết trưởng lão. Hắn thực có can đảm, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Ta giết ngươi, có một cái trưởng lão hoàn toàn là nhịn không được, xông lại, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo a. Thân là một cái đệ tử, trước công chúng, vạn chúng chú mục dưới, liên tiếp giết hai cái trưởng lão. Lúc trước giết Tằng Linh Ngọc, cái kia có thể đổ cho trên lôi đài có thể giết người quy tắc. Cho là giết vừa rồi cái kia trưởng lão, đơn giản chính là cả gan làm loạn. Cỏ, sợ ngươi a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền muốn hướng về phía sông lại cái này trưởng lão hung hăng đánh tới. Trưởng lão lại thế nào? Liền hứa trưởng lão giết lão tử, không cho phép lão tử giết ngươi. ta đi mẹ nó, lão tử vẫn thật là không được. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, dừng lại, mỹ diệu dễ nghe, sờ sờ động lòng người, muốn chết lời nói, lại đối đồ đệ của ta động thủ thử một chút. Trong thanh âm còn xen lẫn cái này một cỗ táo bạo, là Triệu Văn Mộng. Nàng thanh âm này vừa phát ra đến, lập tức, tất cả trưởng lão thân tử cũng bỗng nhiên một cái, nhất là phóng tới Lưu Phàm Phàm cái kia trưởng lão, cơ hồ là vô ý thức định trụ thân thể, dừng lại nơi đó, loại này sợ hãi bản năng, khiến cho hắn một cử động cũng không dám mani. Sau đó, chỉ nghe thấy một trận oanh minh, trước mắt, lưu quang chợt lóe lên, Triệu Văn Mộng chỉ là ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái. Mới bất quá là trong nháy mắt, một đạo hồn lực đoàn chính là bao trùm lấy thiên lực. Thẳng táp hướng về phía cái kia trưởng lão cứ thế mà đụng tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ở đây trưởng lão, căn bản là không kịp có phản ứng, liền nói chuyện thời gian cũng không có. Trong nháy mắt, 10 điểm tinh chuẩn đánh vào cái này trưởng lão trên người. Phốc phốc, tiên huyết, liền theo cái này trưởng lão trên người tán phát ra. Tứ chi bên trong, có 3 chi đều là bất lực rũ cụp lấy, chỉ còn lại một cánh tay còn có thể miễn cưỡng hoạt động. Toàn thân trên dưới, vết thương vô số, vô cùng thê thảm, Triệu Văn Mộng thật động thủ. Cách gần nhất một cái trưởng lão, hàm răng cũng đang phát run, mới bất quá là động thủ chỉ, phát ra tới một chiêu, cũng đã là mãnh liệt như thế. Thánh mạch cường giả, khủng bố như thế. Kia Triệu Văn Mộng nếu là cùng bọn hắn làm thật, ai còn có thể sống được xuống dưới a? Triệu Văn Mộng cũng dám không để ý tông chủ định ra quy củ. Đối trưởng lão động thủ, tên điên, cái này một đôi sư đồ, đều là tên điên, còn lại trưởng lão, trong lòng ẩn ẩn phát run, không dám động, lập tức, toàn bộ cũng không dám động. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mao, còn có ai muốn giết lão tử? Cũng đứng ra a, lão tử cùng các ngươi đánh. Còn lại trưởng lão, nhìn xem Lưu Phàm Phàm, trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Không có người nói chuyện, không người nào dám mở miệng. Trong bọn họ, ai không muốn đem Lưu Phàm Phàm giết. Nhưng là, có dũng khí a. Triệu Văn Mộng ngay tại bên cạnh trành ra đây. Một chiêu tới, không có người có thể ngăn cản được a. Uy, lão tử hỏi các ngươi lời nói đâu? Vừa rồi từng cái không phải cũng chảnh so sánh a, làm sao hiện tại liền sợ? Những này ra hòa càng là không nói lời nào, Lưu Phàm Phàm thì càng nổi nóng, trong lòng đang có một cỗ khí không có địa phương vung đâu. Vừa nói chuyện đợi, bay lên một cước liền hướng về phía trước mặt một cái trưởng lão hung hăng đạp tới. Một cước, trực tiếp là đem cái này trưởng lão đạp ngã ra trưởng lão chỗ ngồi. Cái này trưởng lão bị đạp gọi là một cái biệt khuất a. Nắm thật chặt nắm đấm, nhưng vẫn là không dám phát tác, còn lại trưởng lão, cũng đều là khủng hoảng không thôi. Lúc trước, bọn hắn đối Lưu Phàm Phàm có bao nhiêu coi nhẹ, giờ phút này, bọn hắn đối Lưu Phàm Phàm liền có bao nhiêu khẩn trương. Khẩn trương đến cũng không dám cùng Lưu Phàm Phàm ánh mắt có cái gì đối mặt. Tránh thoát đi, thậm chí cũng không dám tới gần Lưu Phàm Phàm, bước chân nhao nhao lui về sau, tận lực làm tự mình cách Lưu Phàm Phàm xa một chút. Dạng này tình huống, thấy dưới trận các đệ tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Trong ngày thường, luôn luôn là cao cao tại thượng các trưởng lão, bây giờ, đối mặt một cái đệ tử, đối mặt một cái niên kỷ lên mới bất quá là 5 tuổi tiểu hài tử, lại là e ngại đến loại trình độ này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là chưa từng nghe thấy a. Nhưng là, Lưu Phàm Phàm loại này lửa giận không có địa phương phát tiết cảm giác, cũng thật sự là rất khó chịu. Lưu Phàm Phàm, các ngươi làm cái gì a? Sợ đánh không lại ta là không? Ta nhường một cái tay cuối cùng được chưa? Ta chỉ dùng một cái tay cùng các ngươi đánh, cái này cũng có thể a. Ngoặc kép, hết chương.